Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bí ẩn, bội thu đằng sau, Dinh Kim Diệp mang theo một đám luyện đan bộ đệ tử quen thuộc tới bái phỏng. Hai năm này, nhờ vào từ trong tay Trần Mạc Bạch lấy được đan phương, Dinh Kim Diệp tại Thần Mộc Tông có thể nói là thanh danh vang dội. Luyện đan sư chỉ cần có một cái tốt bắt đầu, như vậy tiếp đó, liền sẽ tiến vào một cái tuần hoàn tốt. Dinh Kim Diệp nện vào đi mười mấy lô dược liệu luyện tập đằng sau, rốt cuộc tìm được bí quyết luyện được thành phẩm. Bởi vì thiên hà giới bên này đối với đan độc không lắm để ý, cho nên Dinh Kim Diệp luyện chế tăng trưởng tu vi đan dược, rất nhanh liền thông qua luyện đan bộ mở rộng đến toàn bộ Thần Mộc Tông. Tiên môn đan phương đều là trải qua vô số lần tăng đổi cắt giảm, không biết bao nhiêu lần lâm sàng thí nghiệm, đã có thể nói là hoàn mỹ, hiệu quả tự nhiên là phi thường tốt, so trên thị trường bình thường đan dược linh hiệu cũng cao hơn ra 2-3 thành. Dinh Kim Diệp mỗi lần xuất đan đều sẽ bị tranh mua trống không. Chúc mừng sư muội, ngươi bây giờ tại trong tông môn được vinh dự thứ nhất nữ luyện đan sư. Nghe nói tăng bộ trưởng đều dự định về hưu để cho ngươi tới nhận chức. Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, Trần Mạc Bạch cười nói đến, tự mình cho Dinh Kim Diệp rót một chén thanh tửu. Nào có dễ dàng như vậy, ta còn không có tứ quốc trấn thủ kinh lịch, mà lại sư tôn những năm này luyện chế ra hai lô trúc cơ đan, chiếm cứ hắn rất nhiều thời gian tu luyện, đang lấy này hướng tân nhiệm trưởng môn phàn nàn đâu. Dinh Kim Diệp lắc đầu, nói ra nguyên do trong đó, lúc này Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên cũng nổi lên. Trác Minh là đến lĩnh Dinh Kim Diệp mang tới luyện đan bộ đệ tử đi ủ chế rượu thuốc, cầm đầu hai người cũng cùng nàng quen thuộc, đều không cần nói thêm cái gì, thấy được nàng, liền trực tiếp hướng Trần Mạc Bạch cùng Dinh Kim Diệp cáo từ. Lạc Nghi Huyên thì là lưu lại tại bên cạnh hầu hạ, chủ yếu là hỗ trợ rót rượu, luyện chế một lò trúc cơ đan cần cả năm chú ý, cũng đích thật là vất vả tăng bộ trưởng. Trần Mạc Bạch lúc trước nghe qua chính thống trúc cơ đan cùng yêu thú trúc cơ đan, biết cả hai mặc dù tỷ lệ thành đan khác nhau một trời một vực, nhưng trình tự cùng các loại dược liệu đều là giống nhau, tăng ngọa du tối thiểu nhất 2 năm thời gian tu luyện, bởi vì luyện đan mà bị tiêu hao. Trữ Tác Xu vừa mới nhậm chức, hy vọng còn không có Mạnh Hoàng cao như vậy, cũng khó trách tăng ngọa du mượn cơ hội này muốn bãi công. Sư Tôn kỳ thật cũng không phải là muốn về hưu, mà là tại cùng tân trưởng môn ra điều kiện, hắn muốn luyện chế chính thống trúc cơ đan. Dinh Kim Diệp cùng Trần Mạc Bạch là sinh tử ở giữa giao tình thâm hậu, thậm chí tại trình độ nào đó phía trên so Ngạc Vân cùng Nguyên Trì Giả còn muốn thổ lộ tâm tình, giữa hai người hữu nghị cũng đơn thuần nhiều, cho nên tại tạp vụ đệ tử bị Trác Minh mang xuống núi đằng sau, nàng rất tự nhiên liền nói ra tăng ngọa du chân chính dự định. Bên cạnh Lạc Nghi Huy nghe được tin tức này, có chút giật mình. A, dĩ vãng không đều là giao cho Hồi Thiên Cốc bên kia luyện chế sao? Thần Mộc Tông trong dược điền, mỗi 10 năm đều có thể thu hoạch 10 đóa luyện chế trúc cơ đan ngọc tủy kim chi, trừ bỏ phân cho Kim Quang Nhai 3 đóa, còn lại 7 đóa tính cả các loại phụ dược cùng một chỗ đều sẽ ủy thác cho Hồi Thiên Cốc luyện chế, làm Đông Hoang luyện đan đệ nhất đại phái, Hồi Thiên Cốc một lò trúc cơ đan tỷ lệ thành đan có thể cam đoan 5-6 hạt, dạng này liền xem như Hồi Thiên Cốc mỗi một lô rút một hạt làm luyện đan phí tổn, Thần Mộc Tông cũng có thể cam đoan tối thiểu nhất 30 hạt tả hữu trúc cơ đan rơi vào trong tay. Những này trúc cơ đan đầu tiên liền sẽ cung ứng cho những cái kia vì tông môn chiến tử tu sĩ trúc cơ đệ tử hoặc là hậu duệ, lại hoặc là Thần Mộc Tông làm ra cống hiến gia tộc tu tiên. Tỷ như nói lần này cùng Hám Sơn đỉnh đại chiến, Lôi Quốc bên kia lão tổ bao gia chiến tử, Trữ Tác Xu đáp ứng bồi thường một hạt trúc cơ đan. Đây quan hệ đến Thần Mộc Tông tính dự, cho dù là không cho tông môn đệ tử, cái này một hạt cũng muốn tự mình giao cho bao gia hậu nhân Bao Khải Nguyên trong tay, trừ Bao Khải Nguyên cái này một hạt. Còn có Trữ Tác Xu nhận lời liên thừa hải các loại Lôi Quốc tam đại gia tộc tu tiên, có thể bất cứ lúc nào hướng Thần Mộc Tông mua sắm một hạt trúc cơ đan, nếu là lần này sau khi luyện thành bọn hắn cũng đều muốn, cũng là nhất định sẽ ưu tiên an bài, dù sao việc quan hệ tân trưởng môn mặt mũi, lần này cùng Hám Sơn đỉnh chiến tranh, Thần Mộc Tông tuần tự chết trận 5 cái tu sĩ trúc cơ, vì ngưng tụ lòng người, cái này 5 hạt chi tiêu cũng là cần cân nhắc đi vào, nói cách khác lần này Ngọc Tủy Kim Chi thành thục. Rất có thể cũng không phải là tất cả đệ tử chân truyền đều có thể đổi được trúc cơ đan, xếp hạng phía sau nhất mấy cái, vạn nhất vận khí không tốt, không thể nói trước cũng chỉ có thể đủ đợi thêm đám tiếp theo. Sư Tôn bởi vì lớn tuổi, không trông cậy vào tu vi lại có đột phá, cho nên hiện tại chỉ muốn luyện chế các loại khác biệt đan dược. Hắn luyện chế qua 4 lần yêu thú trúc cơ đan, tự giác đã nắm giữ luyện chế trúc cơ đan bí quyết, muốn thử một chút chính thống trúc cơ đan luyện chế. Nghe Diêm Kim Diệp lời nói, Trần Mạc Bạch cũng lý giải gật đầu, trưởng môn là ý kiến gì đâu, còn không có đáp lại, cho nên sư tôn có chút sinh khí, tại ba điện 12 bộ hội nghị thời điểm, đưa ra lớn tuổi, muốn cùng tiền trưởng môn cùng một chỗ thoái ẩn bế quan lĩnh hội kim đan đại đạo, truyền, liền biến thành ta muốn tiếp nhận sư tôn đảm nhiệm luyện đan bộ bộ trưởng lời đồn. Diêm Kim Diệp tiết lộ chân tướng sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là có chút lắc đầu. Cái này Trữ Tắc Xu vừa mới tiếp nhận trưởng môn, Tăng Ngọa Du liền bộ dạng như vậy làm, sự tình liền có chút không tốt thu tràn. Sư huynh, chuyện này trưởng môn chắc chắn sẽ không cúi đầu, mà sư tôn ta nói ra những lời kia đằng sau, cũng có chút đâm lao phải theo lao, chỉ sợ cần phải có người ở giữa điều hòa một chút. Ngay tại Trần Mạc Bạch suy nghĩ thời điểm, Diêm Kim Diệp đột nhiên nói một câu làm cho hắn rất là kinh ngạc lời nói, một bên Lạc Nghi Huyên cũng nghe ra vị này Diêm Sư Thúc nói bóng gió, không khỏi ngẩng đầu. Sư muội, ta mặc dù cũng coi là trưởng môn tiền nhiệm bộ hạ, nhưng dù sao bây giờ còn đang thưởng thiện điện biên chế bên trong, không có trưởng môn triệu kiến, không tốt tùy tiện đi cầu kiến, dù sao hắn là kiếm tu cao lạnh nhân vật thiết lập. Sư huynh, ta đây cũng là không có cách nào, tiền trưởng môn đã đóng tử quan, sư tôn lại không chịu tìm quen biết người đi trưởng môn bên kia nói cùng, chỉ có thể ta tên đệ tử này mù quan tâm. Diêm Kim Diệp một mặt cười khổ nói ra, tại Trữ Tác Xu cùng Tăng Ngọa Du hai người cũng không chịu thua tình huống dưới, nàng tại truyền công bộ lưu ấp chỉ điểm phía dưới, mượn cất trụ cơ hội tới tìm Trần Mạc Bạch hỗ trợ, đáng tiếc nhạc sư huynh còn tại lôi quốc bên kia thay trấn thủ, nếu không, hắn mới là người chọn lựa thích hợp nhất. Trần Mạc Bạch nghĩ đến nhạc tổ đào, làm Trữ Tác Xu đệ tử thân truyền, hắn mặc dù tu vi cảnh giới bị trường sinh thụ quả cho khóa, nhưng lại vẫn luôn là Trữ Tác Xu thân nhất dòng chính, thụ nhất tín nhiệm. Linh thực bộ tôn sư huynh ngươi đi tìm sao, tôn cao sướng cũng là Trữ Tác Xu người, mà lại Trần Mạc Bạch cảm giác hắn làm người làm việc so với chính mình thích hợp hơn nhiệm vụ này, tôn đôn đốc gặp ta, nhưng ý là tốt nhất sư tôn ta trước phục cái mềm. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, mặt lộ giật mình, tôn cao sướng xếp hàng minh xác, chính là cho thấy chính mình là tân trưởng môn người, tăng bộ trưởng cũng đã giúp ta, chuyện này ta có thể đi trưởng môn bên kia tìm kiếm ý, bất quá ta chắc chắn sẽ không để trưởng môn khó làm. Ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Diêm Kim Diệp nghe được câu này, lý giải gật đầu, ta cũng trở về đi lại khuyên nhủ sư tôn, sư huynh, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý. Trước khi rời đi, Diêm Kim Diệp đưa qua một cái hộp ngọc, Trần Mạc Bạch mở ra xem, là ba viên thành thục trúc quả. Sư muội có lòng, bất quá sự tình dù sao chưa thành, vô công bất thụ lộc, cái này trúc quả coi như là ta mua đi. Trần Mạc Bạch từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra 1.000 linh thạch. Nhưng người sau lắc đầu, không có thu. Sư huynh, vốn là muốn đưa ngươi một chút tăng cao tu vi đan dược, nhưng ta hai năm này vừa mới trả hết nợ sư tôn bên kia linh thạch, trước đó luyện tập đan phương mới dược liệu chi tiêu cũng có chút lớn, luyện được tất cả đan dược đều cầm lấy đi hoán linh thạch trả nợ, chờ sang năm ta cái kia một lò ít nguyên đan luyện thành, lại đến đáp tạ ngươi. Trần Mạc Bạch nghe, đầu lắc nhanh hơn Diêm Kim Diệp, bên này đan dược hắn không có hứng thú, vậy ta liền tạm thời trước thu cất đi. Đúng rồi sư muội, lúc trước Huyên Nhi bái sư thời điểm, Lạc gia đưa ta một chi lạc đà bồng, gốc này tam giai dược thảo như thế nào lợi dụng mới có thể hiệu quả và lợi ích lớn nhất đâu. Gốc này tam giai dược thảo mặc dù bảo tồn rất tốt, nhưng Trần Mạc Bạch cũng sợ thời gian dài đằng sau, dược hiệu tán đi. Trước đó một mực không có thời gian, vừa vặn hiện tại trường sinh bất lão kinh trúc cơ viên mãn, có rảnh có thể xử lý, nếu như vẻn vẹn một gốc mà nói, có thể cùng một chút phụ dược mài thành dược cao. Cường hóa thân thể một ít bộ vị gân cốt, ta nghe nói luyện kiếm bộ sư huynh hữu dụng loại này tăng lên ngón tay tính linh hoạt cùng cường độ, chế phù bộ bên kia còn giống như hữu dụng loại dược liệu này luyện chế phù mặt đơn thuốc, có thể chế được một loại rất tiên diễm đỏ. Trần Mạc Bạch nghe mở đầu còn có chút nghĩ sai, một bên Lạc Nghi Huyên cũng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ cúi đầu, thì ra là thế, chủ yếu vẫn là đoán thể chi dụng, cùng tiên môn bên kia không sai biệt lắm, tiên môn lạc đà bồng tên là cổ đoá liên. Trần Mạc Bạch cũng tìm thanh nữ hiểu qua, có thể dùng để luyện chế một chút tăng lên khí lực và khí huyết, tăng lên cường độ nhục thân đang dược. Diêm Kim Diệp rời đi về sau, Trần Mạc Bạch đem trong lòng bàn tay uống rượu xong, đang định rời đi đi bái kiến Trữ Tác Xu tân trưởng môn này thời điểm, Lạc Nghi Huyên lại đột nhiên đem hắn trong tay ly rượu không lần nữa đổ đầy. Sư tôn, nghe Diêm sư thúc ý tứ, lần này nếu muốn bảo đảm trúc cơ đan, chỉ sợ muốn đi vào chân truyền 20 vị trí đầu mới được. Lạc Nghi Huyên khuôn mặt nhỏ lo lắng, Trần Mạc Bạch cũng không có chú ý tới tên đồ đệ này tiểu tâm tư, rất là tự nhiên liền mở miệng chỉ điểm, ngươi đã luyện khí tầng 9 viên mãn, chỉ cần đấu pháp kinh nghiệm đầy đủ, tiến vào top 10 cũng không có vấn đề gì. Như vậy đi, vừa vặn còn có thời gian 6 năm, tiếp xuống vi sư có rảnh rỗi, ngươi liền lên núi đến, ta truyền thụ một chút đấu pháp kỹ xảo cho ngươi, đa tạ sư tôn. Lạc Nghi Huyên lập tức chuyển buồn làm vui, sáng rỡ con ngươi một sát na này tỏa ánh sáng, tựa như sau cơn mưa sơ tình, ngươi đi lên thời điểm cũng hô một chút Văn Bách cùng Trác Minh, ba người các ngươi ta liền bớt việc cùng một chỗ dậy đi, nhưng Trần Mạc Bạch lời kế tiếp, lại làm cho Lạc Nghi Huyên vui mừng tiêu tán hơn phân nửa, chờ đến Trần Mạc Bạch khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La bay lên không trung biến mất đằng sau, Lạc Nghi Huyên tức giận dậm chân, đem trong tay bầu rượu giơ lên trực tiếp nhắm ngay đôi môi đỏ thắm. Rầm rầm, lập tức liền làm xong, sau khi uống xong, nàng lau lau bên môi vết rượu, trắng nõn gương mặt mặc dù che kín đỏ ửng, nhưng ánh mắt thanh minh, miệng có chút cong lên, tự hồ đang trong lòng mắng chửi chính mình thông minh quá sẽ bị thông minh hại, quả nhiên vẫn là nhà ngươi uống rượu ngon a. Thần một điện cái nào đó trong thiên điện, một mặt mệt mỏi Trữ Tác Xu uống xong Trần Mạc Bạch mang thanh tửu đằng sau, không khỏi sảng khoái thở dài một hơi, trưởng môn về sau muốn uống rượu mà nói một tiếng là được. Ta để đệ tử đưa tới, Trần Mạc Bạch cảm giác mình nhà quán rượu có tiên môn bên kia cửa hàng trà sữa bóng dáng, bởi vì tạp giao linh mễ rất nhiều, mỗi một loại khác biệt linh mễ ủ chế tử dịch lại bởi vì khí hậu dược liệu các loại nhân tố mà khẩu vị khác biệt, cho nên mỗi lần mở rượu mới thời điểm, đều có một loại mở hộp mù tươi mới cảm giác, hắn mang tới tặng người rượu mới, trên cơ bản đều là mới khẩu vị, cái này khiến Đông Hoang bên này uống quen cái kia một hai loại nhạt nhẽo hoàng tử Trữ Tác Xu bọn người cảm giác phi thường mới lạ, bất quá luyện khí đệ tử bên trong được hoan nghênh nhất, còn là đối với cái kia tu vi cùng thần thức tăng lên có trợ giúp kinh điển khoản. Nguyên lai là chuyện này a, ta lại làm sao không hiểu tăng sư đệ ý tứ, trúc cơ đan chính là tông môn mệnh mạch một trong, tốt nhất vẫn là nắm giữ tại người một nhà trong tay, Trữ Tác Xu nghe Trần Mạc Bạch tới nguyên nhân đằng sau, ngược lại là thở dài. Nói ra một cái khác không đủ lý do quang minh chính đại, luyện đan sư là giàu có nhất tu tiên bách nghệ, hồi thiên cốc những năm này ỷ vào luyện đan cùng trồng trọt tam giai linh mễ, không biết góp nhặt bao nhiêu linh thạch cùng tài phú, nếu là những này toàn bộ đều bị dùng để tăng lên hồi thiên cốc chỉnh thể thực lực, chỉ sợ Đông Hoang lớn nhất ngũ hành tông đều không nhất định có thế so với được bọn hắn, cho nên chúng ta thần một tông đem trúc cơ đan các loại đan dược giao cho hồi thiên cốc luyện chế, trừ bọn hắn tỷ lệ thành đan cao bên ngoài. Cũng có một loại muốn dùng luyện đan liên lụy nhan thiệu ẩn bọn người tu hành ý tứ, đây thật ra là lúc trước ngũ hành tông chính sách, lúc kia Hỗn Nguyên lão tổ vẫn còn, cho nên chúng ta cưỡng ép đem luyện chế trúc cơ đan nhiệm vụ phân chia cho hồi thiên cốc, mà lại để bọn hắn cam đoan mỗi một lô đều có 6 hạt thành đan, nếu như chưa đủ nói, liền muốn để hồi thiên cốc bồi thường. Chính là vì làm cho nhan thiệu ẩn tự mình luyện đan, lời như vậy, hắn cái này Đông Hoang gần nhất 200 năm xuất sắc nhất luyện đan sư. Liền sẽ mỗi 10 năm đều bị chậm trễ một đoạn thời gian đi luyện đan, từ đó phế bỏ hắn tiến thêm một bước tiềm lực, Trữ Tác Xu cũng là không coi Trần Mạc Bạch là ngoại nhân, đem để hồi thiên cốc luyện đan nguyên nhân thực sự nói ra, Trần Mạc Bạch sau khi nghe không khỏi cảm thán thiên hà giới bên này tu tiên giới thật đúng là trần trụi mạnh được yếu thua, cũng may mà Nhan Thiệu Ẩn tiếp nhận loại điều kiện này, coi là thật có thể chịu, đã như vậy hiện tại vì cái gì hồi thiên cốc sẽ còn nguyện ý cho chúng ta thần một tông luyện chế trúc cơ đan đâu, Trữ Tác Xu cười lạnh nói ra một món khác chuyện bí ẩn, đây là lúc trước Nhan Thiệu Ẩn tự mình đáp ứng Hỗn Nguyên lão tổ sự tình, mặc dù chúng ta thần một tông cùng Kim Quang Nhai từ ngũ hành tông phân gia, nhưng ở áp chế Đông Hoang còn lại đại phái chuyện này phía trên, hay là có một loại không lời ăn ý, lão tổ sau khi tọa hóa, Nhan Thiệu Ẩn là muốn xé bỏ điều ước, thậm chí liên hợp Suy Tuyết Cung, Lục Giáp Sơn. Hám Sơn Đỉnh, còn kéo tới Tinh Thiên Đại Thương Hội Ngoại Viện, nhưng chúng ta ngũ hành tông 5 vị kết đan chân nhân cùng bọn hắn liên chiến 5 trận, 3 thắng 2 thua thắng xuống tới, chỉ bất quá đến tiếp sau chúng ta thần một tông cùng Kim Quang Nhai từ ngũ hành tông phân gia, mà lại không có Nguyên Anh lão tổ, là không thể nào lại để cho Nhan Thiệu Ẩn đáp ứng loại kia điều kiện hà khắc, liền biến thành bộ dáng như hiện tại, trúc cơ đan hay là do hồi thiên cốc luyện chế, chỉ cam đoan mỗi một lô chí ít thành đan 5 hạt. Chương 337, Đại Đạo Thủ Trước, trưởng môn, nếu như nói trước đó để hồi thiên cốc luyện chế trúc cơ đan, đích thật là tại chậm trễ Nhan Thiệu Ẩn tu hành, nhưng bây giờ loại điều kiện này mà nói, đối với hắn mà nói chỉ sợ không ảnh hưởng toàn cục. Trần Mạc Bạch biết Trữ Tác Xu là rất dễ dàng nghe khuyên người, cho nên trực tiếp liền đem lời trong lòng mình nói ra, Hỗn Nguyên lão tổ tại thời điểm, ngũ hành tông để hồi thiên cốc luyện chế trúc cơ đan số lượng hà khắc, Nhan Thiệu Ẩn chỉ có thể tự mình động thủ, nhưng bây giờ không có tu sĩ Nguyên Anh, điều kiện đã phi thường rộng rãi, thậm chí còn có thể lợi dụng bọn hắn cung cấp vật liệu bồi dưỡng mình đệ tử, hoàn toàn chính xác. Từ khi chúng ta từ Ngũ Hành Tông phân gia đến bây giờ, Hồi Thiên Cốc ngắn ngủi mấy chục năm, liền lại bồi dưỡng được hai cái tam giai luyện đan sư, tiếp tục như vậy nữa mà nói, sợ rằng tương lai thật sự có khả năng siêu việt chúng ta. Trữ Tắc Xu nghe Trần Mặc Bạch lời nói đằng sau, lấy ra Hồi Thiên Cốc hồ sơ nhìn một chút, không khỏi khẽ lắc đầu. Bất quá áp chế Hồi Thiên Cốc cùng đáp ứng tăng ngọa du luyện chế chính thống trúc cơ đan là hai việc khác nhau, ta nếu là ở trong chuyện này đối với hắn cúi đầu, tương lai ba điện 12 bộ mỗi người đều đến như vậy một tay, vậy ta có phải hay không chỉ có thể lùi lại lại lui, hay là nguyên nhân kia, so sánh với áp chế Hồi Thiên Cốc, Trữ Tắc Xu hàng đầu nhiệm vụ vẫn là phải dựng nên chính mình uy vọng. Hắn mặc dù chấp chưởng thưởng thiện điện mấy chục năm, nhưng dù sao không bằng Mạnh Hoàng như thế cành lá rậm rạp, đệ tử đông đảo, tiếp nhận trưởng môn cũng là bởi vì trừ hắn ra không có nhân tuyển thích hợp. Tại mấu chốt này thời điểm, Tăng Ngọa Du đột nhiên nhảy ra cùng Trữ Tắc Xu đối nghịch, hắn tự nhiên không vui. Hiện tại tông môn chỉ có Tăng Sư Huynh một cái tam giai luyện đan sư, rất nhiều chuyện thậm chí là hai vị lão tổ thường ngày phục dụng đan dược cũng cần hắn xuất thủ luyện chế, nếu như sự tình kéo đến lâu. Hai vị lão tổ hỏi tới nói, đến lúc đó đối với trưởng môn ngươi có thể sẽ bất lợi. Trần Mạc Bạch đoạn văn này nói rất uyển chuyển, nhưng Trữ Tắc Xu lại là nghe hiểu, không khỏi nhíu mày. Hai vị lão tổ lựa chọn hắn tiếp nhận trưởng môn, chủ yếu chính là vì bình ổn quá độ, nếu như Trữ Tắc Xu làm được tốt mà nói, liền có thể giống như Mạnh Hoàng, tích xúc cống hiến đợi đến lúc thời cơ chín muồi lấy tông môn chi lực thu hoạch kết đan linh vật, sau đó thối vị nhượng chức. Nhưng nếu như ngay từ đầu liền huyên náo nội bộ bất ổn, quấy nhiễu hai vị lão tổ mà nói, tương lai liền xem như đem sự tình giải quyết, chỉ sợ trên dưới thần một tông trong suy nghĩ điểm ấn tượng cũng sẽ giảm mạnh, ta lại không thể cúi đầu, nếu như hắn nguyện ý trước mặt mọi người chịu thua mà nói, cho hắn luyện hai lô chính thống trúc cơ đan cũng không phải không được. Nghe được Trữ Tắc Xu câu nói này, Trần Mạc Bạch liền biết chính mình lời kế tiếp phải nói đến thông, vì trưởng môn uy nghiêm. Tông ta để Hồi Thiên Cốc luyện chế 7 lô chính thống trúc cơ đan hay là không cần cho Tăng Sư Huynh, chẳng qua nếu như có thể mặt khác tìm đến vài lô trúc cơ đan dược liệu cho Tăng Sư Huynh, ta muốn tại ba điện 12 bộ hội nghị thời điểm, hắn khẳng định sẽ rất tình nguyện cho trưởng môn cúi đầu. Lời này Trữ Tắc Xu nghe được không phải rất rõ ràng, hắn uống một chén, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ý của ngươi là lấy tông môn danh nghĩa ở bên ngoài mua sắm ngọc thủy kim chi các loại dược liệu. Dạng này chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nếu thật làm như vậy, ta ngược lại là sẽ bị càng thêm xem nhẹ. Trưởng môn, chúng ta mỗi đám ngọc tủy kim chi, không phải đều có ba đóa muốn cho kim quang nhai sao? Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, Trữ Tắc Xu đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt giật mình, kim quang nhai bên kia sẽ đồng ý sao? Ta nghe Tôn Cao Sướng Sư Huynh nói qua, mỗi lần ngọc tủy kim chi thành thục thời điểm, linh thực bộ đều là đồng thời phối trí tốt 10 lô luyện chế trúc cơ đan phụ dược. Cùng nhau đưa đi Hồi Thiên Cốc bên kia, nhận lấy trúc cơ đan cũng là chúng ta đi, sau đó lại do chúng ta đưa qua, nghĩ đến chỉ cần số lượng không có sai lầm, bọn hắn liền xem như biết, cũng sẽ không nói cái gì. Thần Một Tông cùng Kim Quang Nhai làm huynh đệ tông môn, hai phái đồng khí liên chi, mỗi lần đánh nhau thời điểm chỉ cần hô một tiếng, một phương khác trên cơ bản đều sẽ đến, cũng tỷ như lần này cùng Hám Sơn đỉnh chiến tranh, nếu như không có mặt đấu quan xuất thủ. Thần Một Tông thật đúng là không nhất định có thể thắng, cho nên mặc dù trên danh nghĩa Thần Một Tông chỉ cần mỗi 10 năm cho Kim Quang Nhai ba đóa ngọc tủy kim chi, nhưng bởi vì Kim Quang Nhai kiếm tu sẽ chỉ chiến đấu, không am hiểu làm ruộng luyện đan các loại sự vật, cho nên phụ dược các loại cũng là bọn hắn hỗ trợ chuẩn bị. Đương nhiên, Kim Quang Nhai cũng sẽ cho linh thạch, nhưng hai phái quan hệ tốt, trên cơ bản xem như nửa bán nửa tặng. Trần Mạc Bạch ý tứ chính là đem Kim Quang Nhai cái kia ba lô trúc cơ đan tặng cho Tăng Ngọa Du đi luyện chế, mặc kệ cuối cùng thành đan bao nhiêu, bọn hắn lại tương ứng bổ túc số lượng là được. Có loại điều kiện này mà nói, người sau khẳng định nguyện ý tại hội nghị phía trên đối với Trữ Tắc Xu chịu thua, ý của người ta hiểu được, bất quá chuyện này hay là sớm cùng Kim Quang Nhai bên kia nói rõ ràng cho thỏa đáng, bất kỳ cái gì tín nhiệm đều là từ nhỏ nhỏ hững hờ bắt đầu sụp đổ. Vừa vặn tháng sau tông môn đi Kim Quang Nhai giao lưu học tập cái đám kia đệ tử muốn trở về, hộ tống bọn hắn hẳn là Cổ Tùng Dương, hắn là Kim Quang Nhai 12 cầm kiếm một trong, cũng là khó được quản sự người, ta trước cùng hắn trao đổi một chút. Trần Mạc Bạch nghe lời nói này, cũng đối Trữ Tắc Xu càng thêm lau mắt mà nhìn, khó trách hai vị lão tổ sẽ nhất trí lựa chọn hắn tiếp nhận trưởng môn, cách đối nhân xử thế phương diện có thể xưng lô hỏa thuần thanh, nhưng Trữ Tác Xu cũng là ý tưởng giống nhau, cảm thấy Trần Mạc Bạch đối với đạo lý đối nhân xử thế phi thường thông suốt, hắn càng nghĩ càng thấy đến kế này rất hay, đã có thể cho mình tại trong tông môn uy vọng nâng cao một bước, cũng có thể từng bước từ hồi thiên cốc luyện đang ỷ lại bên trong thoát khỏi đi ra, áp chế hồi thiên cốc dù sao cũng là ngũ hành tông thời điểm chính sách, tại Hỗn Nguyên lão tổ sau khi tọa hóa, trên thực tế liền đã không làm được. Thần Mộc Tông sở dĩ còn tại y theo quy củ này, chỉ là bởi vì lúc trước vừa mới phân gia lúc đi ra, không có một cái nào tam giai luyện đan sư, chỉ có thể tìm hồi thiên cốc hỗ trợ. Hiện tại tông môn phát triển đã tiến nhập chính quy, tại không cách nào dùng luyện đan kéo dài Nhan Thiệu Ẩn tinh lực cùng tu hành tình huống dưới, hẳn là chuyển di trọng tâm đến bồi dưỡng mình cao giai luyện đan sư. Kim Quang Nhai không có tam giai luyện đan sư, bất quá so sánh với hồi thiên cốc, khẳng định càng muốn tin tưởng chúng ta Thần Mộc Tông. Đem sự tình một năm một mười phân tích một chút, nghĩ đến vị kia giả sư huynh cũng sẽ đồng ý trưởng môn ý kiến, chỉ cần cam đoan Kim Quang Nhai có thể có được 12 hạt trở lên trúc cơ đan, bằng vào chúng ta hai tông quan hệ, chuyện này nhất định có thể thành, tiếp xuống liền giao cho ta đi, giải quyết trong lòng một kiện phiền não sự tình, Trữ Tác Xu lúc đầu mang theo ủ rũ sắc mặt trong nháy mắt thần thái sáng láng, Trần Mạc Bạch cùng hắn uống hai chén đằng sau, cũng đưa ra cáo từ, sư đệ. Trước đó có người đưa ra để cho ngươi đảm nhiệm kiến quốc trấn thủ, ý của ngươi như nào, tông môn nếu là cần ta đi mà nói, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trần Mạc Bạch hôm nay sở dĩ tới, chủ yếu cũng là vì cái này, cách La Tuyết Nhi nói đều nhanh đi qua 3-4 tháng, chuyện này cũng còn không thấy, trấn thủ lý lịch quan hệ đến hắn tương lai đưa thân thượng tầng, khẳng định là càng sớm xác định càng tốt, nhưng hắn lại không tốt chính mình đi luồn cuối đi quan hệ. Dù sao hắn tại Thần Mộc Tông là thiên tài kiếm tu nhân vật thiết lập, muốn cao lạnh, vừa vặn liền mượn tăng ngọa du sự tình đến Trữ Tác Xu trước mặt, dùng chính mình gương mặt này nhắc nhở hắn. Quả nhiên, Trữ Tác Xu nghĩ đến, trước đó có người đưa ra đề tài này, bất quá bởi vì tán thành người không nhiều, cho nên liền tạm thời gác lại xuống dưới, hai ngày nữa ta lại thôi động một chút, mặc dù trong lời nói không có hứa hẹn, nhưng Trần Mạc Bạch lại biết, chính mình đảm nhiệm kiến quốc trấn thủ sự tình, hẳn là 10 phần chắc chín. Trữ Tác Xu dù sao hiện tại là trưởng môn, nếu thật nghĩ thầm muốn làm một việc, ba điện 12 bộ phần lớn cũng sẽ không bên ngoài ngăn cản. Về tới Tiểu Nam Sơn sau 2 ngày, Diêm Kim Diệp lại đến đây. Sư huynh, tối hôm qua Tôn Đôn Đốc đến tìm sư tôn, hôm nay trên đại hội, sư tôn tự mình hướng trưởng môn nói xin lỗi. Mặc dù Kim Quang Nhai cái kia ba lô trúc cơ đan sự tình còn không có xác nhận, nhưng Trữ Tác Xu chỉ cần đối với Tăng Ngọa Du làm ra hứa hẹn, chính là tông môn tính dự tại bảo đảm. Cho nên Tăng Ngọa Du vừa nghe đến điều kiện này, căn bản là không có mang do dự, trực tiếp liền đối với Trữ Tác Xu chịu thua cúi đầu, bất quá dù sao trúc cơ đan vật liệu còn chưa tới tay, cho nên Tăng Ngọa Du cũng không có đem sự tình nói với Diêm Kim Diệp, Trần Mạc Bạch lại là không thèm để ý, đem bên trong nguyên nhân nói ra, nhưng cũng phân phó nàng giữ bí mật không cần tuyên dương ra ngoài, sư huynh không chỉ có thiên phú trác tuyệt, đạo lý đối nhân xử thế phương diện cũng là tinh thông. Có thể thấy được kiếm đạo tu vi đã là tùy tâm sở dục, xuất thần nhập hóa, nếu như có thể mà nói, ta chỉ muốn trồng ruộng, chỉ tiếc cái thế đạo này, ta không nắm kiếm nói, liền không cách nào bảo vệ dưới chân mảnh này an ổn. Trần Mạc Bạch trong lúc nói chuyện, chỉ Tiểu Nam Sơn cùng dưới núi 60 mẫu linh điền, sư huynh cảnh giới, tiểu muội xa xa không kịp, giải quyết Tăng Ngọa Du cùng Trữ Tác Xu sự tình đằng sau, Trần Mạc Bạch yên tâm thoải mái nhận lấy cái kia ba viên trúc quả. Theo hắn thần thức cảnh giới càng ngày càng cao, cái này thanh mục trúc linh lộ đối với hắn mà nói, hiệu quả lại bắt đầu trở nên bình thường, đây là bởi vì hắn phân thần hóa niệm, dùng thanh mục trúc linh lộ đổ vào thần thức hạt giống nguyên nhân, nếu như là trực tiếp dùng tại chủ thần thức phía trên, đã là không có tăng lên, cho nên gần nhất hắn đều là dùng để tăng lên động hư linh mục, rất ít tu luyện thần thức, bất quá trúc cơ viên mãn đằng sau, Trần Mạc Bạch lại cảm thấy một loại khác đoán thể chi pháp đối với mình tăng lên. Lúc trước hắn dùng 2-3 giọt trường sinh thụ chấp luyện vào xương sọ của chính mình, mặc dù lợi dụng bảo hỏa đoán thể thuật đều luyện hóa, nhưng rất nhiều sinh cơ cùng linh năng vẫn còn giấu ở trong xương cốt bộ, những này linh năng hội tại cả người xương cốt đều luyện vào trường sinh thụ chấp đằng sau, hình thành một cái hoàng mỹ tuần hoàn, dần dần nhuộm dần toàn thân huyết nhục cùng kinh lạc, mà bây giờ Trần Mạc Bạch lại có thể dùng trường sinh bất lão kinh dẫn động trong xương cốt ngủ say trường sinh thụ chấp linh năng, dùng cái này tăng lên động hư linh mục. Thậm chí còn có thể chậm rãi mở tử phủ thức hải, chỉ có thể nói dù sao cũng là đồng nguyên mà ra công pháp, trường sinh bất lão kinh đối với trường sinh thụ chấp có tự nhiên khống chế chi lực, hắn động hư linh mục, cũng có đại thành dấu hiệu, đưa tiễn Diêm Kim Diệp đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng chờ đến thần một điện trưởng môn chiếu lệnh, để hắn sang năm tiếp nhận trở về lưu ngươi nặng, trở thành kiến quốc trấn thủ. Trần Mạc Bạch tự nhiên là lĩnh mệnh, mặc dù kiến quốc trấn thủ có thể ở trong cự một lĩnh tranh thủ thời gian, nhưng ngay từ đầu hay là cần tuần sát một chút kiến quốc cảnh nội 6 nhà phường thị, cùng thần một tông chính cái dược điền hạ viện, 14 chỗ khoáng sản biệt viện, bất quá vậy cũng là sang năm sự tình. Trần Mạc Bạch chỉ giáo ba cái đệ tử đấu pháp đằng sau, tuyên bố lại có lĩnh ngộ, cần bế quan tu luyện, lại lần nữa phong bế Tiểu Nam Sơn đỉnh núi, tiên môn bên kia, đạo viện học cung offline giao lưu luận bàn hội muốn bắt đầu, vũ khí đạo viện bên này nhân tuyển hắn muốn trước đi qua xác định rõ. Nhưng Trần Mạc Bạch cũng không có về trước tiên môn, mà là đường vòng đi trước một chuyến thần thụ bí cảnh, hắn hiện tại cũng đã là trúc cơ viên mãn, cảm thấy tại đại đạo thụ trước, khẳng định có thể đi đến cuối cùng. Thần thụ che trời, màu nâu xám vỏ cây mang theo tuế nguyệt vết tích, nhưng lại có lăng tiêu thanh minh, trấn áp mênh mông nặng nề, khí thế nguy nga. Trần Mạc Bạch nhớ tới chính mình hai lần tại cái này đại đạo thụ trước dậm chân tràn cảnh, lần thứ nhất hắn mưu lợi dùng vô tướng nhân ngẫu. Mượn nhờ cổ này tam giai khôi lỗi lực lượng, đặt chân đến bước thứ 10, đạt được kiếm hồng phân quan cảnh giới, đặt vững hắn tại lưỡng giới đấu pháp thắng vô thượng uy danh, mà lần thứ 2 thì là tâm huyết dâng trào, dùng chính mình chân thân cảnh giới thí nghiệm một chút, chỉ tiếc dừng bước tại 7, mặc dù cũng coi là không tệ thành tích, nhưng hắn lại là cảm thấy có chút xấu hổ, uổng phí nhiều như vậy tài nguyên. Hôm nay, hắn lại lần nữa đứng ở đại đạo thụ trước, khi đặt chân đến bước thứ 7 thời điểm. Mặc dù cảm thấy thần thức cùng nhục thể phương diện áp lực, nhưng so sánh với trước đó tựa như tinh khí thần hao hết mỏi mệt, bây giờ lại chỉ cảm thấy là sau khi vận động có chút xuất mồ hôi làm nóng người trạng thái, còn có chút dễ chịu. Kết quả là, hắn bước ra bước thứ 8, trong lỗ tai loáng thoáng nghe được ong ong ong thanh âm, rất nhỏ ù tai làm cho hắn ánh mắt có một sát na mơ hồ, so trước đó càng cường đại hơn gấp 3 áp lực đánh thẳng vào hắn tử phủ thức hải. Làm cho Trần Mạc Bạch không thể không ngừng lại tiêu hóa lần này thí luyện trùng kích, không chỉ có thần thức tại bị trùng kích, đang điền khí hải bên trong linh lực, nhục thân huyết khí cũng tại đồng thời tiêu hao. Trần Mạc Bạch lúc này mới hiểu được, nguyên lai cái này trường sinh vấn đạo quan là nhằm vào tu sĩ tinh khí thần toàn phương diện thí luyện, chỉ bất quá thiên hà giới bên này tu sĩ, so sánh với thần thức, đều càng thêm thiên về tại linh lực cảnh giới tăng lên, cho nên mới sẽ tại thí luyện thời điểm. Mỗi lần đều biểu hiện ra thần thức không cách nào chịu đựng mà đã hôn mê bộ dáng, thùng gỗ dung lượng quyết định bởi tại ngắn nhất khối kia tấm, mà vô tướng nhân ngẫu bởi vì là khôi lỗi, linh lực cùng nhục thân thí nghiệm không có tác dụng, chỉ có Trần Mạc Bạch nhập chủ trong đó thần thức mới có cực hạn, cho nên chỉ có thể đi ra 10 bước. So sánh với trước đó lần kia, Trần Mạc Bạch thần thức cảnh giới mặc dù tăng lên không ít, nhưng so sánh trúc cơ viên mãn trường sinh bất lão kinh tới nói, vẫn như cũ là thiếu khuyết. Tại cái này bước thứ 8 thời điểm, vậy mà cảm thấy có chút ù tai, nhưng điểm ấy tác dụng phụ đối với hắn mà nói hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hắn nhìn thoáng qua gần ngay trước mắt đại đạo thụ, bước ra bước thứ 9, thần thức phương diện tiếp nhận trùng kích đáng sợ hơn, trong đầu não cũng ẩn ẩn có choáng váng cảm giác, bất quá vẫn tại trong giới hạn chịu đựng. Bước thứ 10, trong một chớp mắt đau đầu làm cho Trần Mạc Bạch không tự chủ được cắn chặt răng, đang điền khí hải bên trong viên mãn trường sinh linh lực cũng bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Bất quá lúc này hắn đem trường sinh thụ chấp luyện vào xương đầu tác dụng liền thể hiện đi ra, một cổ nhu hòa ấm áp linh năng bao khỏa hắn tử phủ thức hải, làm cho hắn rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Sau đó, hắn bước ra bước thứ 11, khụ khụ, Trần Mạc Bạch giơ bàn tay lên lau đi khóe miệng, lòng bàn tay vết máu đỏ tươi làm cho hắn nhíu mày, đầu não kịch liệt thống khổ cũng làm cho hắn có chút khó có thể chịu đựng, nếu không phải trong xương sọ cuồn cuộn không dứt có dòng nước ấm tạo ra, thoải mái hắn tử phủ thức hải. Làm dịu đau đầu, chỉ sợ hiện tại đã hôn mê. Cũng chính là bởi vậy, hắn cảm giác chính mình còn chưa tới cực hạn, còn có thể lại bước ra một bước. Không do dự, đáp lấy trường sinh thụ chấp linh năng còn không có hao hết, Trần Mạc Bạch lại lần nữa hướng về phía trước, bước ra bước thứ 12, xùy một tiếng, trong tầm mắt của hắn đột nhiên tinh hồng một mảnh, hắn biết đây là bởi vì chính mình ánh mắt đầy máu, phải nói là thất khiếu chảy máu, đến một bước này, cho dù là có trường sinh thụ chấp linh năng bảo vệ. Hắn cũng đến cực hạn, cứ như vậy đi, lần sau lại đến qua, Trần Mạc Bạch xoay người sát na, một mảnh thanh diệp rơi xuống, đã rơi vào trong trán của hắn, ngày xưa ở trong vô tướng nhân ngẫu thần thức kinh lịch tràn cảnh, hắn lần nữa ôm lại một lần, đại đạo thụ trước 12 bước, trên thành tích thượng phẩm, nhưng vì ta trường sinh giáo thánh tử, chương 338, kiếm quang hóa hình, thánh tử có thể lựa chọn phía dưới 3 loại phúc lợi, 1. quán đỉnh hai đạo đại thuật cảnh giới cao hơn, hai, thần dịch tịnh thân, ba, linh thức nghe đạo, Trần Mạc Bạch còn không có kịp phản ứng, trong óc đã nổi lên cái này ba cái tuyển hạng, phía sau hai cái nhìn qua hẳn là có quan hệ với thân thể cùng thần thức phương diện, tương đối mà nói, thích hợp nhất hiện tại Trần Mạc Bạch, bởi vì những này so sánh với trúc cơ viên mãn trường sinh linh lực tới nói, là thiếu khuyết, nhưng Trần Mạc Bạch làm người nhất là cẩn thận. Trường sinh giáo cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước đó phong kiến thế lực, nói không chừng tại, thần dịch tịnh thân, cùng, linh thức nghe đạo, thời điểm cấm chế vận hành không khoái đâu, lấy hắn chỉ là trúc cơ viên mãn tu vi, đối mặt trường sinh giáo lưu lại thủ đoạn, vậy khẳng định là không có cách nào phản kháng, vạn nhất có cái ngoài ý muốn, bán thân bất toại lại hoặc là biến thành người thực vật đâu, hay là lựa chọn hạng thứ nhất đi, hắn chí ít thể nghiệm qua quán đỉnh, biết một hạng này phúc lợi vận hành vẫn là không có vấn đề. Như vậy vấn đề tới, làm sao tuyển đâu, quán đỉnh đại thuật lui lại một bước, thần dịch tịnh thân phía bên trái một bước, linh thức nghe đạo phía bên phải một bước, giống như lần trước, đại đạo thụ cảm giác được ý niệm của hắn, rất nhanh liền cấp ra đáp án, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, vừa vặn hắn cũng có chút không chịu nổi, lập tức liền lui về sau một bước, sau đó trình tự liền cùng lúc trước đạt được kiếm hồng phân quan thời điểm giống nhau như đúc, bởi vì có thể lựa chọn hai đạo đại thuật. Cho nên Trần Mạc Bạch liền hơi có chút do dự, một trong số đó, tự nhiên là mình bây giờ cường đại nhất thủ đoạn, thanh diễm kiếm sát, nhưng đạo thứ hai tuyển cái gì đâu, muốn lựa chọn phòng ngự pháp thuật sao, bản tính có chút bảo thủ Trần Mạc Bạch trong óc lóe lên ý nghĩ này, nhưng lập tức hắn liền lắc đầu, đối với hắn hiện tại tới nói, đêm nào đó một hạng đột xuất mới là trọng yếu nhất, hình sáu cảnh tu tiên giả vẫn là chờ đến hậu kỳ cảnh giới cao đằng sau lo lắng nữa đi, nghĩ tới đây. Hắn có một cái rất tốt chủ ý, đầu tiên là đem đan điền khí hải bên trong một viên kiếm hoàng phun ra, đan thanh sắc ánh sáng nhạt nhẹ nhàng dập dần, tựa như một hạt bảo châu sinh thả hào mang, từ khi đã luyện thành cái này thanh diễm kiếm sát đến nay, hắn còn không có thí nghiệm qua hoàn toàn uy lực, vừa vặn hôm nay cơ hội tới, Trần Mạc Bạch ánh mắt sáng lên, một giọt lại một giọt trường sinh linh lực bị hắn rót vào trước mắt trong kiếm hoàng, hỏa thuộc tính kiếm sát đạt được tinh thuần sung túc một linh lực quán chú đằng sau. Trong một chớp mắt bắn ra chói mắt chói lọi trong trẻo hào mang, sau đó bỗng nhiên căng phồng lên đến, tựa như một đạo kích quang trùng sáng, mang theo phần diệt sinh cơ đáng sợ nhiệt độ cao, chui vào đại đạo thụ tầng ngoài màu nâu vỏ cây bên trong. Thanh diễm kiếm sát so sánh với tử hỏa kiếm quang, còn mang theo thiêu đốt, gọc giáp, nhiên huyết tam trọng lực lượng, chỉ có tam giai trở lên pháp khí cùng phòng ngự đại thuật mới có thể chịu nổi, cái này đại đạo thụ gia lực lượng phòng ngự xem ra còn chưa tới tam giai. So sánh với còn lại đao phách kiếm chặt vết tích, Trần Mạc Bạch đạo này thanh diễm kiếm sát, đã rõ ràng đâm xuyên qua đại đạo thụ gia, một kiếm này tự hồ đã dẫn phát đại đạo thụ bản năng rung động, phụ cận đại địa đều ẩn ẩn rung rẩy một chút, lập tức mà đến tin tức, cũng làm cho Trần Mạc Bạch hết sức quen thuộc, trường sinh giáo 24 đại thuật, vô thử kiếm quang, tại đầy cõi lòng mong đợi tâm tình bên trong, đại đạo thụ lại là tạm ngừng, vẫn luôn không có tiếp xuống tin tức. Ngay tại Trần Mạc Bạch hoài nghi mình một kiếm kia sẽ không phải thương tổn tới đại đạo thụ vận hành cơ chế thời điểm, rốt cuộc đã đợi được tha thiết ước mơ một câu, ban cho ngươi kiếm quan hóa hình cảnh giới, quả nhiên là kiếm đạo cảnh giới cao hơn. A. Kiếm quan hóa hình là cái gì? Kiếm sát phía trên không phải là kiếm sát lôi âm sao? Trần Mạc Bạch lúc đầu nghĩ là thông qua đại đạo thụ đạt được kiếm sát lôi âm cảnh giới, sau đó lại dùng kiếm sát lôi âm cảnh giới công kích đại đạo thụ. Lần nữa đến, ngưng kiếm thành tia, cảnh giới, nhưng nào biết được cái này tính toán, ngay từ đầu liền xuất hiện sai lầm, mà liền tại Trần Mạc Bạch vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm, trên trán thanh diệp ký hiệu sáng lên, sau đó một đạo vô hình kiếm quang từ trong đại đạo thụ chính mình kiếm sát đâm thủng qua trong vết thương bắn ra, thẳng tắp chui vào trán của hắn, vô hình mênh mông kiếm đạo tri thức bắt đầu hướng về hắn mở ra một tờ, hắn không khỏi ngồi ngay ngắn ở đại đạo thụ trước đó, bắt đầu hết sức chăm chú tìm hiểu. Chỉ tiếc tinh khí thần của hắn bởi vì trường sinh vấn đạo quan mà tiêu hao quá nhiều, vẻn vẹn tìm hiểu một chút, cũng cảm giác muốn đã hôn mê, vì không lãng phí chính mình một đạo khác đại thuật quán đỉnh cơ hội, hắn sử xuất hậu tuyển nhiên đăng thuật, nhưng rất hiển nhiên, vô luận là hắn làm sao ngự sử nhiên đăng thuật, đại đạo thụ đều không có bất kỳ phản ứng nào, xem ra, thuần dương quyển phía trên pháp thuật, vượt qua trường sinh giáo nội tình, không cách nào quán đỉnh, thí nghiệm một lúc sau. Trần Mạc Bạch chỉ có thể lần nữa chuyển đổi thành trường sinh bất lão kinh phía trên pháp thuật, đây đều là từ trường sinh giáo đại pháp bên trong biến hóa ra, khẳng định không có vấn đề, tại lựa chọn ất mộc thần lôi cùng thiên mộc linh quang thời điểm, Trần Mạc Bạch do dự một chút, ất mộc thần lôi nhiều nhất có thể lên tới tam giai, hắn trúc cơ viên mãn đằng sau, tại đạo pháp thuật này phía trên cũng đầu nhập vào không ít tâm huyết, đã coi như là đòn sát thủ một trong, gần với thanh diễm kiếm sát, nhưng thiên một linh quan tiềm lực càng lớn, lại hướng bên trên luyện thành thiên một thần quan mà nói, cũng là tam giai lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa còn có thăng cấp trở thành tứ giai khả năng, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn sơ tâm, để cao cao hơn. Dù sao trường sinh bất lão kinh sớm muộn muốn bị thuần dương quyển thôn vệ, cái này thiên một linh quan mặc dù hậu kỳ cường đại, nhưng Trần Mạc Bạch không có tâm tư kia đi tu luyện cùng tăng lên, đem ớt một thần lôi đánh phía đại đạo thụ đằng sau, Trần Mạc Bạch chờ đến một sợi màu xanh điện mang chui vào thức hải của mình. Trong nháy mắt này, hắn cũng cảm giác trán của mình tựa như là bị sét đánh một dạng, cả người không thể kiên trì được nữa, ngất đi, bất quá ngất đi trước đó, hắn lấy ra điện thoại click về thành, ngân quang lấp lóe. Cả người hắn đã đến xích thành sơn tòa nhà gỗ nhỏ kia trên giường, trở lại tiên môn đằng sau, một cổ tự nhiên sinh ra cảm giác an toàn, làm cho Trần Mạc Bạch rất là buông lỏng đã ngủ mê man. Hắn cảm giác đến chính mình một sợi mảnh vụn linh hồn giống như hóa thành lôi điện, được đưa tới mênh mông bên trong, đã trải qua gió sương mưa tuyết đằng sau, tại một cái nào đó kỳ diệu sát na, lôi đình tinh khí tại một cây đại thụ trên đỉnh giao hội, cùng một linh chi khí va chạm, bắn ra một tia hồ quang điện. Sau đó tựa như là phản ứng dây chuyền một dạng, hồ quang điện hóa thành lôi quang, như là thanh xà cuồng vũ, quét sạch hư không, không kiêng nể gì cả tản ra cuồng dã cùng nóng nảy lực lượng, chiếu sáng rừng cây, lôi quang càng ngày càng thịnh, thời gian dần trôi qua hóa thành đèn đuốc rực rỡ giống như chói lọi cảnh đẹp, thịnh cực mà nở rộ, nhưng ở sau này, nương theo lấy lôi quang hấp thu một linh chi khí càng nhiều, nhưng dần dần bắt đầu nhu hòa, lôi quang hóa thủy, thanh tịnh sáng tỏ, lại sau đó một linh chi khí triệt để nắm trong tay lôi đình tinh khí, lôi thủy hóa sương mù, ất một thần lôi phản phất liên miên mưa dầm, nhụng dần đến thai nghén nó đản sinh trên thân đại thụ, từng tầng vỏ cây bắt đầu lột đi, nương theo lấy sinh tử nhị khí không ngừng lưu chuyển, đại thụ siêu thoát ra bình thường, bắt đầu sinh ra linh tính, lực lượng lôi đình, đã là hủy diệt, cũng là sinh cơ, ất một thần lôi tu luyện tới đại thành đằng sau, không nghĩ tới thế mà không còn là phá hư, mà là tân sinh. Ngay tại sát na này, Trần Mạc Bạch vừa tỉnh lại, hắn tại trên giường gỗ đứng lên, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, năm đạo màu xanh lôi quang tại đầu ngón tay hắn bắn ra, lòng bàn tay dung hợp, sau đó tại thần thức khống chế phía dưới, hóa thành một uông thanh triệt lôi thủy, sáng tỏ như gương, hắn đi ra, đem lòng bàn tay lôi thủy rơi tới cửa ra vào một gốc trên cỏ nhỏ, chỉ tiếc cỏ non trong nháy mắt liền bị hóa thành than cốc, mặc dù nắm giữ ớt một thần lôi hủy diệt cùng tân sinh huyền diệu. Nhưng Trần Mạc Bạch muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng, dùng để bồi dưỡng linh dược linh thực mà nói, nhưng vẫn là cần lâu dài thí nghiệm, tối thiểu nhất cần biết mỗi một gốc linh thực có thể tiếp nhận lôi thủy số lượng, đây đối với Trần Mạc Bạch tới nói, phi thường hữu dụng, bởi vì hắn có thể dùng ớt một lôi thủy kích thích ngọc trúc linh mễ sinh trưởng, đem nó nguyên bản 10 năm thành thục kỳ rút ngắn, cũng có thể dùng tại còn lại các loại tạp giao linh mễ phía trên, đại đạo thủ trước, chỉ bằng thu hoạch này. Trần Mạc Bạch cũng cảm giác chính mình lần này cực khổ chịu phi thường giá trị, mà lại trừ cái này ớt một thần lôi bên ngoài, hắn còn chiếm được kiếm quang hóa hình cảnh giới, lập tức trở về đến trong phòng, lấy ra điện thoại bắt đầu lên mạng tra, lại phát hiện trên mạng phương diện này tư liệu vô cùng ít ỏi, chỉ có tại phụ trợ tu luyện diễn đàn bên kia, có một cái nặc danh thiếp mời, tại nêu ví dụ phản bác thiếp chủ thời điểm nói đến cái danh từ này, Trần Mạc Bạch cũng không có thật lãng phí thời gian. Nhỏ hai giọt thanh một chút linh lộ đằng sau, cảm giác được khôi phục có chút thần thức, hắn lần nữa nhập định, bắt đầu cảm thụ cái gì là kiếm quang hóa hình, cái này tự hồ là trường sinh giáo kiếm tu lộ tuyến, từ lúc mới bắt đầu luyện kiếm thành kiếm cương hóa khí, kiếm khí như hồng, kiếm hồng phân quang đằng sau, vậy mà không phải chủ lưu kiếm quang ngưng sát, mà là biến thành kiếm quang hóa hình, cảnh giới này cần lấy tự thân tâm linh cùng luyện kiếm quang hợp nhất, tại nhân kiếm hợp nhất đằng sau, lại thiên nhân kiếm quy nhất. Cuối cùng vạn vật vạn tượng náo thân tại kiếm, nhất kiếm sinh vạn pháp, một kiếm sinh vạn pháp, nhìn thấy cái tên này, Trần Mạc Bạch có chút đã hiểu, từ xưa đến nay kiếm tu liền có hai đại bè cánh, nhất kiếm phá vạn pháp cùng nhất kiếm sinh vạn pháp, bất quá so sánh với chỉ cần tinh thuần cố chấp nhất kiếm phá vạn pháp con đường, nhất kiếm sinh vạn pháp lại là phi thường gian nan, đối với tư chất ngộ tính thậm chí là cơ duyên yêu cầu, không thể so với tiên môn cái kia mấy bộ hóa thần đại pháp đơn giản, dần già. Một kiếm này sinh vạn pháp con đường liền bị các kiếm tu vứt bỏ đi, chí ít tiên môn bên này, chính thành chính kiếm tu đều là nhất kiếm phá vạn pháp con đường, Thiên Hà giới bên kia căn cứ Trần Mạc Bạch hiểu rõ, cũng là như thế. Trần Mạc Bạch từ Trường Sinh giáo bên này lấy được kiếm quang hóa hình, chính là nhất kiếm sinh vạn pháp mấu chốt một bước. Chỉ có bước ra bước này kiếm tu, mới có thể luyện thành tiếp xuống kiếm hóa vạn tượng, thiên nhân kiếm hợp nhất. Muốn nếm thử nhất kiếm sinh vạn pháp đường đi kiếm tu, đại đa số đều là tắm ở một bước này, cuối cùng đều không thể không đi cô động kiếm sát, bắt đầu nhất kiếm phá vạn pháp. Bất quá Trần Mạc Bạch lại cảm giác mình quán đỉnh đại thuật cơ hội tìm được cái này, vô cùng lãng phí. Một kiếm sinh vạn pháp rõ ràng liền không thích hợp hắn loại người bình thường này, hắn nào có loại ngộ tính này a? Hắn liền nghĩ kiếm sát lôi âm, ngưng kiếm thành tia, sau đó nhất kiếm phá vạn pháp, đơn giản điểm liền tốt. Khó khăn thật sự là không có lòng tin học xuống dưới, nhưng nếu đều chiếm được kiếm quang hóa hình cảnh giới, Trần Mạc Bạch cảm thấy nếu là đem bỏ qua nói, lại phi thường lãng phí, dù sao cũng là hắn chịu đựng thống khổ to lớn đằng sau mới từ đại đạo thụ bên kia có được, nếu không, trước tiên phải hiểu một chút. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch lật ra điện thoại di động của mình, hỏi thăm lão sư của mình Sa Ngọc Thành, những vật này hỏi ta làm gì, ngươi đi hỏi Tả Cung A. Nhưng Sa Ngọc Thành sau khi nghe xong, lại là tức giận cúp điện thoại. Trần Mạc Bạch lúc này mới nhớ tới, chính mình làm Sa Ngọc Thành đồ đệ, tại khôi lỗi đạo phương diện giống như đều không có dụng tâm như vậy, không khỏi có chút hổ thẹn. Bất quá hổ thẹn qua đi, hắn lập tức cho rất lâu không liên hệ ngự kiếm hệ chủ đảm nhiệm Tả Cung chân nhân phát cái tin tức, không nghĩ tới lập tức liền trở về tới, ta ở giáo trường. Trần Mạc Bạch lập tức thu thập một chút tinh thần diện mạo, còn thay quần áo khác. Đương nhiên cũng chưa quên đem chính mình trúc cơ viên mãn cảnh giới dùng quy nguyên bí thuật che giấu, xác nhận không có sơ hở đằng sau, phát động tiểu na di phù truyền tống đến vạn bảo quật. Sau đó tại Hoa Tử Tỉnh cùng Trang Gia Lan kịp phản ứng trước đó, chạy ra khỏi hội học sinh, chạy tới ngự kiếm hệ trên giáo trường, không nghĩ tới trừ Tả Cung chân nhân bên ngoài, lại còn có một cái khác người quen, chính là cùng hắn cùng giới Địch Kiến Bạch, nơi này đang dạy. Địch Kiến Bạch tự hồ đã tại bắt đầu giảng dạy đạo viện cấp thấp học sinh ngự kiếm hệ chương trình học, vóc dáng có chút thấp. Tả Cung chân nhân ngồi ở giáo trường trên bậc thang, tự hồ đang quan sát lần này ngự kiếm hệ tân sinh bên trong, có hay không tốt hạt giống. Trần Mạc Bạch tới đằng sau, cũng không có quấy rầy Địch Kiến Bạch giảng bài, hai người dùng ánh mắt lên tiếng chào đằng sau, hắn lập tức đi tới Tả Cung bên người ân cần thăm hỏi, Tả lão sư, đã lâu không gặp, từng, tiểu tử ngươi hôm nay làm sao có rảnh tới tìm ta. Tả Cung vỗ vỗ bên người bậc thang, Trần Mạc Bạch lập tức ngồi xuống bên cạnh hắn, nói ra chính mình muốn giải sự tình. Là như vậy, ta nghe nói kiếm tu có nhất kiếm phá vạn pháp cùng nhất kiếm sinh vạn pháp hai con đường khác nhau con, vừa vặn gần nhất kiếm đạo sau khi đột phá đối với tiếp xuống con đường lựa chọn có chút mê võng, cho nên muốn xin mời Tả lão sư chỉ điểm một chút. Nghe Trần Mạc Bạch vấn đề, vốn là còn chút hững hờ Tả Cung trong nháy mắt tinh thần. Hắn xoay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó hừ một tiếng. Một bộ đã xem thấu ngươi mục đích thực sự biểu lộ, xem ra tiểu tử ngươi cũng là có giả tâm, biết trên tay của ta cái kia thức tiên môn kiếm quyết là nhất kiếm sinh vạn pháp con đường, là Sa Ngọc Thành nói cho ngươi đi, hắc hắc, nói thật với ngươi đi, trừ phi ngươi đã luyện thành kiếm quang hóa hình, bằng không ngươi liền xem như luyện thành ngưng kiếm thành tia, cũng đừng hòng để cho ta đem ngự kiếm hệ cái này một chân tàn cho ngươi xem một chút, Tả lão sư, ta thật không phải loại người này. Chỉ là thuần túy đối với nhất kiếm sinh vạn pháp con đường hiếu kỳ, nhưng trên mạng nhưng không có phương diện này tu luyện nội dung, nghĩ đến đạo viện bên trong, lấy ngươi kiếm đạo cảnh giới là cao nhất, cái này chẳng phải tới thỉnh giáo ngươi sao? Trần Mạc Bạch nhịn xuống triển lộ chính mình kiếm quang hóa hình cảnh giới xúc động, trước cho Tả Cung mang theo cái mũ cao, một kiếm này sinh vạn pháp, chính là thích hợp nhất nguyên thần gửi kiếm đường đi, chúng ta vũ khí đạo viện Bạch Quang lão tổ chính là dùng cái này đột phá hóa thần. Bất quá bởi vì đối với tư chất cùng ngộ tính thậm chí là kiếm khí yêu cầu quá cao, cho nên tiên môn là không đề xướng kết đan phía dưới tu sĩ tiếp xúc nhất kiếm sinh vạn pháp. Tả Cung lúc này lại tiết lộ một cái Trần Mạc Bạch không biết tin tức, tiên môn song thánh một trong Bạch Quang lão tổ, lại là nhất kiếm sinh vạn pháp con đường, chương 339, ngũ hành kiếm sát. Tả lão sư, một kiếm này sinh vạn pháp cùng nhất kiếm phá vạn pháp có gì khác biệt? Trần Mạc Bạch tiếp tục hỏi. Nhất kiếm phá vạn pháp trên thực tế tiên môn bên này tư liệu rất nhiều, dù sao kiếm tu là phi thường có phong cách nghề nghiệp, hướng tới người nhiều nhất, nhưng nhất kiếm sinh vạn pháp liền vô cùng ít ỏi, chính như Tả Cung nói, bởi vì tu hành bậc cửa quá cao, cho nên phương diện này tư liệu đều tại kiếm đạo trong hiệp hội, chỉ có cực ít một bộ phận người mới có thể đủ lĩnh hội cùng học tập, kỳ thật khác nhau cũng không lớn, hai con đường cuối cùng vẫn là trăm sông đổ về một biển, hoặc là nói vốn chính là một con đường. Nhưng ở giữa xuất hiện khác nhau, cho nên liền có nhất kiếm sinh vạn pháp cùng nhất kiếm phá vạn pháp. Tả cung người này mặc dù nhìn qua có chút khó mà tiếp xúc, nhưng trên thực tế là một cái lão sư rất tốt, Trần Mạc Bạch nếu đến hỏi, hắn chắc chắn sẽ không che giấu, đưa tay phải ra ngón trỏ bắt đầu đối với hư không khoa tay đứng lên, hắn đầu tiên là quẹt cho một phát làn ngang, hoạch định một nửa thời điểm, đạo này làn ngang bắt đầu chia xiên, hướng về trên dưới kéo dài, tỉ như đây là nhất kiếm phá vạn pháp. Tả cung chỉ phía trên phân nhánh đi ra đường tuyến kia, đây là nhất kiếm sinh vạn pháp. Hắn vừa chỉ phía dưới phân nhánh. Sau đó cái này hai đạo phân nhánh nghiêng tuyến riêng phần mình quẹt cho một phát đường cong, cuối cùng lại đang một điểm nào đó bắt đầu giao hội, trùng hợp thành lại một đầu lằn ngang. Cả hai phân nhánh ngay tại kiếm quan phía sau trình tự bên trong, ngươi biết tại sao muốn cô động kiếm sát sao? Tả cung bắt đầu đặt câu hỏi, những kiến thức này hắn có hơn 20 năm đều không có nói qua, đột nhiên muốn cho Trần Mạc Bạch giảng giải, cảm giác còn có chút thư sướng, lần trước hắn giảng những này. Hay là đạo viện bên trong có cái sinh viên tốt nghiệp đã luyện thành kiếm quan, đặc biệt trở về hướng hắn thỉnh giáo, hắn thuận miệng đã nói những thứ này, mà bây giờ trước mắt cái này, thế nhưng là 2-3 năm trước liền thành liền kiếm quan cảnh giới, hắn dậy đứng lên càng có thành tựu cảm giác, là bởi vì kiếm quan lực lượng, mặc dù cực đoan cô động, nhưng gặp được chuyên môn phòng ngự pháp thuật cùng pháp khí, hay là rất dễ dàng bị nhầm vào, cũng tỉ như nói Trần Mạc Bạch trước đó tử hỏa kiếm quan. Nếu là gặp gỡ nước thổ thuộc tính pháp khí, 10 thành lực lượng nhiều nhất có thể phát huy ra 6-7 thành, nhưng ngưng luyện thanh diễm kiếm sát đằng sau liền không giống với lúc trước, thiêu đốt, gọc giáp, nhiên huyết tam trọng gia trì phía dưới, cho dù là mặt ngoài không cách nào phá phòng, cũng có đặc biệt nhằm vào huyết khí cùng nhục thể lực lượng vô hình có thể xuyên thấu qua phòng ngự rót vào, khó lòng phòng bị, không sai, cũng tỉ như nói ta canh kim kiếm sát, là đem xuyên thấu cùng phương diện tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhưng đây là bởi vì ta tu hành công pháp ngay từ đầu liền hướng về phương diện này tiến lên, luyện thành kiếm quan cũng là chuyên môn vì cô động tinh thiết sát mà dùng kim linh lực giao phó nên có đặc tính, nhưng mà bộ dạng này liền sẽ có một vấn đề. Sau khi nói đến đây, tả cung dừng một chút, nhìn về hướng một bên Trần Mạc Bạch, tự hồ là muốn kiểm tra một chút hắn, kiếm sát mặc dù so sánh với kiếm quan, càng thêm cường đại, nhưng lại vẫn như cũ là cực hạn tại công pháp đặt vững kiếm quan cơ sở bên trong. Nếu là gặp cùng giai lực lượng phòng ngự, vẫn như cũ sẽ bị khắc chế, ở vào hạ phong, Trần Mạc Bạch lo nghĩ, kết hợp chính mình ở trong tiểu xích thiên mấy trăm chiến kinh nghiệm, nói một cái chính mình cảm giác được thiếu hụt, tại hắn trường kỳ chiếm cứ thang trời đứng hàng thứ nhất vị đằng sau, có thật nhiều người vì đánh bại hắn nhất cử thành danh, thiết trí qua các loại chiến thuật, Trần Mạc Bạch gặp phải gian khổ nhất một trận chiến đấu, chính là cùng Côn Bằng Đạo viện Nam Cung Tú giao thủ, Nam Cung Tú đã luyện thành lục ngự kinh vũ bộ. Đối mặt hắn nhất lên mưa to gió lớn, tại thuộc tính khắc chế tình huống dưới, suýt nữa liền che mất hắn tử hỏa kiếm quang. Bất quá cuối cùng Trần Mạc Bạch hay là dựa vào thanh dương thuật dẫn bạo thanh dương hỏa cưỡng ép tăng lên kiếm quang uy lực, dùng thuần túy lực lượng kích phá vũ chi lĩnh vực. Cuộc chiến đấu này, nếu như không phải Nam Cung Tú chỉ có trúc cơ 3 tầng, chiến đấu đến linh lực sau cùng khô kiệt, Trần Mạc Bạch thật đúng là không nhất định có thể thắng. Tả cung nghe Trần Mạc Bạch đáp án, có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ không hổ là ngự kiếm hệ thời đại này xuất sắc nhất sinh viên tốt nghiệp, thậm chí ngay cả điểm ấy đều ngộ đến, không sai, kiếm quan mặc dù mượn nhờ địa sát chi khí tăng lên, nhưng vẫn như cũ còn tại thuộc tính cực hạn bên trong, ta canh kim kiếm sát gặp được nguyên dương kiếm sát mà nói, cần hai đạo mới có thể triệt tiêu một đạo, mà nhất kiếm sinh vạn pháp nhưng không có loại phiền não này, ngươi cũng đã biết vì cái gì, ngươi làm sao còn hỏi vì cái gì a? Trần Mạc Bạch không khỏi gãi đầu một cái. Thật sự là nghĩ không ra đáp án là cái gì. Lúc trước hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua nhất kiếm sinh vạn pháp, đối với phương diện này kiến thức là một chút dự trữ đều không có, còn xin tả lão sư chỉ giáo, tả cung rốt cục hỏi đến Trần Mạc Bạch đằng sau, hài lòng gật đầu, tiếp xuống cũng không có lại thừa nước đục thả câu, nói ra mấu chốt nhất trọng điểm, bởi vì đi nhất kiếm sinh vạn pháp đường đi luyện thành kiếm quan, không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Như vậy cũng liền có thể diễn hóa bất kỳ thiên địa vạn tượng, dạng này nếu như gặp phải thủy thuộc tính kiếm quang, người có thể hóa hình là thổ thuộc tính kiếm quang đi khắc chế, trái lại gặp được thổ thuộc tính kiếm quang, thì có thể lần nữa biến hóa thành một thuộc tính kiếm quang vô câu vô thúc, biến hóa ngàn vạn, cho dù là gặp được bất kỳ đối thủ nào, đều có thể dùng nhất khắc chế lực lượng đi đối phó, có thể đi đến nhất kiếm sinh vạn pháp con đường này kiếm tu, có thể xưng hoàn toàn chi kiếm. Không có bất kỳ cái gì sơ hở, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nguyên lai kiếm quang hóa hình là cái dạng này dùng đó a, đây chẳng phải là nói, hắn có cảnh giới này đằng sau, trực tiếp chính là hình sáu cạnh kiếm tu, đây đối với đạo viện khắc học cung học sinh phải chăng quá tàn nhẫn, Trần Mạc Bạch chính mình cũng có chút ngượng ngùng đi tham gia sắp bắt đầu offline giao lưu luận bàn hội, hắn loại cảnh giới này, cảm giác chỉ có Lam Hải Thiên tới mới có thể đánh một trận, đúng rồi, Tả lão sư, đây là kiếm quang, vạn nhất gặp được ngưng luyện kiếm sát đối thủ đâu, kiếm quang hóa hình hẳn là ứng đối như thế nào, nhưng ngay lúc đó, Trần Mạc Bạch liền phát hiện điểm mù, kiếm quang mặc dù cũng lợi hại, nhưng muốn tại trúc cơ cảnh giới tung hoành vô địch, vẫn là phải bên trên kiếm sát, vậy liền không có biện pháp, nhất kiếm sinh vạn pháp chính là điểm này không tốt, kiếm quang hóa hình đằng sau không có khả năng cô động kiếm sát, bởi vì một khi trong kiếm quang dung nhập địa sát chi khí, thì sẽ không thế lại bảo trì không thuộc tính tinh khiết trạng thái, nói cách khác tiến lên đằng sau liền lui không trở lại, Tả Cung cũng là bất đắc dĩ khoát khoát tay. So sánh với nhất kiếm phá vạn pháp tiến hành theo chất lượng, có đường mà theo, một kiếm này sinh vạn pháp bởi vì có thể bước vào ngưỡng cửa người quá ít, thiếu khuyết đầy đủ kinh nghiệm cùng hàng mẫu, cho nên từ kiếm quang hóa hình đến ký thác nguyên thần ở giữa, còn thiếu mấu chốt nhất mấy cái quá độ cảnh giới, làm nửa ngày, cái này kiếm quang hóa hình phía sau liền không có đường A, khó trách tiên môn không để cho kết đang trở xuống kiếm tu tiếp xúc nhất kiếm sinh vạn pháp, cái này đích xác là lãng phí thời gian, dạy hư học sinh. Cái kia Bạch Quang lão tổ là thế nào thành, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới Tả Cung nói thành công ví dụ, đã có người có thể đi thông, như vậy thì nhất định có đầu đường mòn. Bạch Quang lão tổ lưu lại qua hai cái từ, kiếm ý thành thế, kiếm tâm thông minh, nhưng chúng ta kiếm đạo hiệp hội cái này từ ngàn năm nay, có thể lĩnh ngộ được hai tầng cảnh giới, có thể đếm được trên đầu ngón tay, Nam Cung Huyền Ngọc hẳn là tiếp cận nhất, hắn lúc trước cùng Thanh Bình Thượng Nhân giao thủ thời điểm, lấy thuần dương kiếm ý ngự sử nguyên dương kiếm sát. Trong thời gian ngắn bạo phát ra không kém hơn Nguyên Anh Thượng Nhân lực lượng, trừ hắn ra, Sơn Hải Học Cung Hào Tào, Kiếm Đạo Hiệp Hội Hội trưởng Thái Du, Tiên Môn Chính Pháp Điện Công Tôn Kết Lục cũng đều là công nhận tại nhất kiếm sinh vạn pháp phía trên đi ra không ít kiếm đạo cao thủ. Tả Cung nói đến Nam Cung Huyền Ngọc bốn người thời điểm, cũng là một mặt cảm khái, kiếm tu đều là người rất kiêu ngạo, nhưng bốn người này tựa hồ là làm hắn tâm phục khẩu phục, ta kiếm sát tập chính là tại trợ giúp của bọn hắn phía dưới lấy thành. Bản ý chính là muốn đền bù kiếm sát đơn nhất dễ dàng bị người nhằm vào nhược điểm. Chỉ tiếc mặc dù lý luận hoàn thành, nhưng phổ thông kiếm tu thực tế muốn luyện thành lời nói cơ bản không có khả năng. Trần Mạc Bạch nghe được Tả Cung nói lên cái này, cũng nhớ tới hắn tặng quyển kia kiếm sát tập, hoàn toàn chính xác, nếu là có thể luyện thành mười mấy hai mươi loại kiếm sát, như vậy tự nhiên là không sợ bị người nhằm vào. Nhưng nếu phải hoàn thành mà nói, đầu tiên cần tu luyện đối ứng với nhau kiếm quang. Tỷ như nói muốn tu luyện lưỡng nghi kiếm sát, như vậy thì muốn tu hành nguyên dương kiếm quyết thẳng đến luyện thành nguyên dương kiếm quang, sau đó lại tu luyện một loại khác có thể cân bằng huyền âm kiếm ánh sáng công pháp, chờ đến âm dương hai loại kiếm quang đều sau khi luyện thành, còn phải lại thuê địa sư nhân công hợp thành hỏa dương huyền âm hai loại địa sát chi khí, muốn hao phí nhân lực vật lực tinh lực, cho dù là tu sĩ kết đan cũng sẽ cảm giác mệt mỏi không chịu nổi, bốn người bọn họ đều đã luyện thành kiếm quang hóa hình. Có thể đem kiếm quang diễn hóa vạn tượng, trực tiếp liền miễn đi kiếm sát tập ngay từ đầu muốn tu luyện bất đồng kiếm ánh sáng trình tự, chỉ cần cô động muốn địa sát chi khí là được, mặc dù ngưng sát đằng sau kiếm quang không cách nào lui trở về, nhưng kiếm sát đại trận lực lượng, lại là đối tại bọn hắn bốn người chiến lực tăng lên rất lớn, bất quá địa sát chi khí nhân công hợp thành cũng phiền phức, theo ta được biết, Công Tôn Kết Lục thông qua tiên môn tài nguyên, đã luyện thành trong đó một loại kiếm sát đại trận. Nam Cung Huyền Ngọc hẳn là cũng đã luyện thành lưỡng nghi kiếm sát, dù sao bản thân hắn liền có nguyên dương kiếm sát, chỉ cần lại cô động một loại khác là được, nghe xong Tả Cung lời nói, Trần Mạc Bạch ngẩn người tại chỗ ngây người, hắn quán đỉnh đạt được kiếm quang hóa hình cảnh giới, trên tay cũng không ít địa sát chi khí, cái kia bốn khối nhị giai địa sát kết tinh tựa hồ vừa vặn có thể cùng hỏa thuộc tính thanh diễm kiếm sát đụng thành ngũ hành kiếm sát, nghĩ như vậy tới, tựa hồ thật sự có thể thao tác một chút, Tả lão sư. Tu luyện của ngươi kiếm sát tập, có gì cần chú ý hạng mục công việc sao? Trần Mạc Bạch cẩn thận hỏi một câu, Tả Cung nghe trực tiếp liền trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận đứng lên, đưa tay chỉ Trần Mạc Bạch liền bắt đầu một trận giáo dục, mơ tưởng xa vời, ta kiếm sát tập là ngươi một cái chỉ là trúc cơ kiếm tu có thể luyện sao? Không nói trước nhân công hợp thành địa sát chi khí cần bao nhiêu thiện công, liền xem như ngươi một bên tu luyện khác biệt kiếm quang, một bên tinh luyện ngũ hành tinh khí. Muốn tốn hao thời gian chi phí cũng không phải là ngươi có thể tiếp nhận, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng chính mình một năm phá nhất trọng cảnh giới tu luyện rất nhanh, liền xem như muốn tu luyện kiếm sát tập, cũng muốn đợi đến trúc cơ viên mãn, tiến không thể tiến đằng sau. Tả cung nước miếng văng tung tóe, hung hăng giáo dục Trần Mạc Bạch một chầu về sau, thỏa mãn lúc trước bị tiểu tử này một đường vượt cấp, chính mình không thể không tự mình đưa hắn tại ngự kiếm hệ tốt nghiệp một hơi. Mà liền tại tả cung giáo dục xong sau, đang định hài lòng quay người lúc rời đi, hắn nhìn thấy Trần Mạc Bạch vươn tay trái của mình năm ngón tay, làm gì, trong lòng nghi ngờ tả cung, còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch tố chất tâm lý cực kém, chịu không được ngôn ngữ của mình, muốn nắm tay ẩn nhẫn thời điểm, một sợi màu tím hỏa diễm kiếm quang tại Trần Mạc Bạch ngón cái dâng lên, tử hỏa kiếm quang quét ngang tiểu xích thiên, tả cung tự nhiên là biết đến, hai năm không gặp, giống như luyện được càng thêm thuần thục rồi. Tiểu tử này trên kiếm đạo thiên phú quả nhiên yêu nghiệt, nhưng tả cung càng không rõ ràng Trần Mạc Bạch hành vi, hắn nhưng là kết đang kiếm tu, chỉ là một đạo kiếm quang. Vừa mới nghĩ tới đây thời điểm, tả cung liền thấy Trần Mạc Bạch ngón trỏ trái lại sáng lên một đạo ánh kiếm màu xanh, hắn không khỏi một mặt kinh ngạc, chuyện ra sao, lại còn đã luyện thành tia kiếm quang thứ hai, xem bộ dáng là một thuộc tính, mà lại hỏa hầu không cạn. Đây là rất sớm đã đang chuẩn bị muốn tu luyện ta ngũ hành kiếm sát sao, nhưng chuyện kế tiếp, làm cho tả cung mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp Trần Mạc Bạch ngón tay cái tử hỏa kiếm quang, ngón trỏ thần một kiếm quang, trên ngón giữa lại nổi lên một đạo nhỏ vụn băng hạt ánh kiếm màu đen, ròng rã ba đạo thuộc tính khác nhau kiếm quang, phân thuộc hỏa, mộc, thủy, trường sinh bất lão kinh mười phần toàn diện, có một đạo tên là thần một kiếm khí, pháp môn, Trần Mạc Bạch dùng kiếm quang hóa hình diễn hóa một chút. Liền biến thành thần một kiếm quang, mà thủy thuộc tính kiếm quang thì là lấy hắc thủy công là hàng mẫu, hắn không chỉ có chính mình đọc lướt qua, còn tại chỉ đạo Lạc Nghi Huyên tu hành, cũng là hết sức quen thuộc, đem lúc trước hắc thủy công hàng băng thổ tức thăng hoa diễn hóa một chút, liền biến thành dáng vẻ như vậy hắc băng kiếm quang, còn lại thổ thuộc tính cùng kim thuộc tính, Trần Mạc Bạch nghĩ là chờ dưới có trống không thời điểm, đi đạo viện thư viện bên kia tìm một chút, nhìn xem có hay không thích hợp kiếm tu pháp môn. Bất quá hắn tay trái ba ngón diễn hóa ba đạo thuộc tính khác nhau kiếm quang, muốn biểu đạt đồ vật đã hoàn chỉnh rõ ràng truyền đạt cho tả cung, vị này vũ khí đạo viện ngự kiếm hệ chủ nhiệm, kết đang kiếm tu, lấy thành kiếm sát tập tông sư cấp nhân vật, lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người, nếu như là những người khác khẳng định tưởng rằng Trần Mạc Bạch tu luyện ba loại khác biệt kiếm quang công pháp, nhưng chỉ có hắn mới biết được, có thể bộ dạng này biến nặng thành nhẹ nhàng tại ba ngón tay phía trên diễn hóa xuất ba loại thuộc tính kiếm quang. Không phải là đã luyện thành kiếm quang hóa hình, không thể, hắn há to miệng, một mặt không dám tin, ngươi, tả cung chỉ vào Trần Mạc Bạch tay phải run rẩy không ngừng, thậm chí liền ngay cả lời đều có chút nói không lĩnh rõ ràng, tả lão sư, ta gần nhất kiếm đạo có chỗ đột phá, nhưng cảm giác mình luyện thành cảnh giới cùng tiên môn nhất kiếm phá vạn pháp có chút khác biệt, trên mạng tra xét một chút tư liệu cũng không quá rõ ràng. Cho nên mới đến thỉnh giáo ngươi, nghe ngươi chỉ giáo đằng sau, mới biết được, nguyên lai kiếm quang hóa hình có thể dùng để tu luyện của ngươi kiếm sát tập, thật sự là quá tốt, ta đối với sau đó phải đi kiếm đạo chi lộ đã rất rõ ràng. Trần Mạc Bạch đứng lên, một mặt cung kính đối với tả cung hành lễ, đây là thật tâm thật ý, nói thật, nếu như không có cùng tả cung phen này nói chuyện với nhau, hắn hoàn toàn nghĩ không ra kiếm quang hóa hình còn có thể bộ dạng này phát huy tác dụng, ngươi ngay từ đầu nói là sự thật. Nhưng tả cung lại là có chút lúng túng, trước đó Trần Mạc Bạch nói mình có chỗ đột phá, hắn còn tưởng rằng là ngấp nghé trên tay mình chân tàn thức kia tiên môn kiếm quyết, bây giờ suy nghĩ một chút, cho dù là lấy tả cung bực này lão giang hồ, cũng cảm giác mình mặt có chút nóng bỏng, chương 340, âm dương ngũ hành thất tinh kiếm tí, tả lão sư, cái này kiếm sát thành trận làm như thế nào luyện, Trần Mạc Bạch xem như vô sự phát sinh, vẫn như cũ là khiêm tốn thỉnh giáo, khụ. Đã ngươi đã luyện thành kiếm quang hóa hình, cái kia kiếm sát tập cũng có thể tu luyện một hai. Nhìn dáng vẻ của ngươi là lựa chọn ngũ hành kiếm sát, cái này ngược lại là đơn giản, là chúng ta làm qua thí nghiệm, đã hoàn thành hai loại kiếm sát đại trận một trong, bởi vì tiên môn tài nguyên có hạn, cho nên tả cung cùng kiếm đạo hiệp hội những kiếm tu kia liên thủ, cũng vẻn vẹn hoàn thành lưỡng nghi kiếm sát cùng ngũ hành kiếm sát thực tiễn, ngươi nhìn kỹ, ta biểu diễn cho ngươi một lần, trong lúc nói chuyện. Tả cung đối với Trần Mạc Bạch mở ra bàn tay phải của chính mình tâm, chỉ gặp một đạo hình dọc nước màu bạc kiếm ấn nổi lên, sau đó tại thần thức của hắn thôi động phía dưới, hóa thành một vòng như thủy ngân chảy xuôi sáng tỏ kiếm sát. Đạo này kiếm sát vừa ra, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác được không khí bốn phía ở trong chớp mắt phản phất bắt đầu ngưng trệ, cả người hô hấp hành động cũng bắt đầu khó khăn. May mắn tả cung cũng vẻn vẹn cho hắn biểu diễn một lượt, thủy ngân kiếm sát đằng sau, tả cung lại nhấc lên tay phải của mình ống tay áo. Chỉ gặp nó chỗ cổ tay, lại có một mảnh khô héo lá cây kiếm ấn sáng lên. Đây là một thuộc tính héo quắc kiếm sát, có thể đem bất luận cái gì tiếp xúc sinh linh, hóa thành cô quạng. Héo quắc đằng sau, tả cung trên cánh tay, lại hiện ra một đạo hỏa diễm kiếm ấn, sau đó chính là khuỷu tay bộ vị, một ngọn núi hình kiếm ấn, cùng cuối cùng tả cung bản thân tu hành canh kim kiếm sát, hóa thành ấn ký hình kiếm hiện lên ở cánh tay. Trần Mặc Bạch động hư linh mục đã phát huy đến cực hạn, hắn nhìn xem tả cung cánh tay phải, thấy được một sợi so với chính mình tất cả trường sinh linh lực cộng lại đều muốn bàn bạc tinh thuần linh lực từ sau người đang điền khí hải bên trong tuôn ra, tựa như một đầu tuyến dọc theo kinh lạc, đem ngũ hành kiếm sát từng cái sâu chuỗi đứng lên, tạo thành một cái hoàng mỹ ngũ hành tuần hoàn. Bởi vì ta bản thân tu hành chính là canh kim kiếm sát, cho nên nếu muốn thôi động ngũ hành kiếm sát trận uy lực, nhất định phải canh kim lên tay, sau đó dựa theo kim thủy một hỏa thổ trình tự tiến lên diễn hóa. Bất quá chỉ cần trải qua một lần ngũ hành tuần hoàn, liền có thể căn cứ đối thủ thi triển pháp thuật cùng pháp khí tùy ý điều động, nhưng cố định lên tay, nếu là gặp được đối thủ cường đại, hay là có khả năng bị nhầm vào, sẽ ở ngươi kiếm sát đại trận còn không có triển khai trước đó, trực tiếp mở đầu nhấn tắt ngươi đến tiếp sau tất cả biến hóa. Kiếm quang hóa hình chính là điểm này tốt, lên tay sẽ không cố định, đối thủ cũng liền không thể nào nhầm vào. Tả cung sau khi nói đến đây, ngữ khí có chút cảm khái. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được thiên tài hai chữ này phân lượng, có thể vào học vũ khí đạo viện, đều là tiên môn ức vạn trong đông đảo chúng sinh, thiên phú linh căn nhất là trác tuyệt cái kia một nhỏ tích lũy, mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người, cũng chính là bởi vậy, tả cung đối với thiên tài luôn luôn đều không ưa, tại tất cả học sinh đều là thiên tài đạo viện, có thể làm cho hắn cảm giác kinh diễm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trung Ly Thiên Vũ nhập học trước đó liền trúc cơ, đích thật là không sai, nhưng cũng vẻn vẹn dính tiền bối tổ tiên pháp khí ân quang mà thôi, người khác nếu là có điều kiện này, không nhất định lại so với hắn chậm. Địch Kiến Bạch nghe đạo ngộ kiếm mà trúc cơ, đã đạo viện ngự kiếm hệ trăm năm qua người thứ nhất, nhưng cũng vẻn vẹn để tả cung cảm giác vẫn được, có thể truyền thừa từ mình y bác mà thôi. Trước mắt cái này Trần Mặc Bạch, tả cung trước đó cho là chỉ là vận khí tốt. Mặc dù tại nghe đạo trúc cơ thời điểm đạt được kiếm hồng phân quan cảnh giới, nhưng đối với kiếm không bằng Địch Kiến Bạch thành, lại thêm là Sa Ngọc thành đệ tử, cho nên tả cung dạy xong đằng sau trực tiếp liền đuổi hắn tốt nghiệp, lúc đầu coi là đằng sau hẳn là sẽ không lại có tiếp xúc, không nghĩ tới a, lần nữa chạm mặt, vậy mà lại cho hắn to lớn như vậy kinh hỉ, tại một đám thiên tài bên trong, còn có thể trở thành thiên tài, tả cung cũng được chứng kiến không ít, nhưng nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Hay là trước mắt cái này Trần Mặc Bạch, người này nếu là bái nhập môn hạ của chính mình, khẳng định có thể siêu việt chính mình, đem vũ khí đạo viện ngự kiếm hệ phát dương quang đại, thậm chí là siêu việt thuần dương cùng Sơn Hải học cung, trở thành tiên môn thứ nhất kiếm mạch. Tiểu Trần A, ngươi có suy nghĩ hay không qua lại bái một cái lão sư A? Trần Mặc Bạch nghe được tả cung đột nhiên cùng ái lên ngữ khí, lập tức liền cảnh giác, tả lão sư, ta khôi lỗi đạo cũng còn chỉ học được cái gia lông. Thật sự là không có còn lại tinh lực đi học tập khác kiến thức, thiên phú của ngươi đi học khôi lỗi đạo hoàn toàn chính là lãng phí, ngươi hẳn là chuyên chú vào kiếm đạo, đến ta ngự kiếm hệ, chờ ta về hưu đằng sau, ta đem liền chủ nhiệm vị trí tặng cho ngươi, thức kia tiên môn kiếm quyết ta cũng có thể phá lệ để cho ngươi quan sát, thậm chí là bạch quan lão tổ lưu lại mặt bảo vết kiếm, ta cũng có thể giúp ngươi hướng đạo viện xin mời, tả cung nói lên điều kiện làm cho Trần Mặc Bạch phi thường tâm động. Vô luận là tiên môn kiếm quyết hay là hóa thần lão tổ vết kiếm, đều là địa nguyên tinh vật quý giá nhất, cũng là kiếm đạo chí cao truyền thừa, có tiền cũng mua không được. Vũ khí đạo viện hai thứ đồ này, không biết bị bao nhiêu kiếm tu ngấp nghé, hiện tại chỉ cần Trần Mặc Bạch đáp ứng, trên cơ bản có thể bảo đảm có thể nhìn thấy, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, Trần Mặc Bạch vẫn lắc đầu cự tuyệt. Tả lão sư, ta cảm thấy trước ngươi lời nói đúng, làm người không thể mơ tưởng xa vời. Ta hiện tại mới vừa vặn luyện thành kiếm quang hóa hình, cảnh giới còn thấp, hai thứ bảo vật này dùng tại trên người của ta cũng không phát huy ra toàn bộ tác dụng, vẫn là thôi đi, ta trước đó là nói bậy, ngươi tại trên kiếm đạo thiên phú là ta đã thấy mạnh nhất, ngự kiếm hệ mới là thích hợp nhất ngươi, bất quá ngươi bây giờ nhìn tiên môn kiếm quyết cùng mặt bảo vết kiếm hoàn toàn chính xác lãng phí, hai thứ đồ này có thể sử dụng số lần cũng không nhiều, mà lại ẩn chứa kiếm ý quá mức huyền ảo. Ngươi kết đang đằng sau tương đối phù hợp, tả cung khuyên hai câu đằng sau, biết Trần Mặc Bạch không có Sa Ngọc Thành đồng ý, đoán chừng sẽ không bái nhập môn hạ của chính mình, không khỏi ảo não đem chính mình biểu thị ngũ hành kiếm sát tay phải thu hồi, tu luyện kiếm sát, đầu tiên cần phải có cường đại thể phách, ta cánh tay phải này chính là chuyên môn dùng đoán thể chi pháp tu luyện qua, trừ ngũ hành ngũ tinh bên ngoài, còn có âm dương nhị tinh, trên lý luận, lưỡng nghi ngũ hành kiếm sát còn có thể lại hình thành hợp lại kiếm trận, uy lực càng sâu. Trong lúc nói chuyện, Tả Cung xốc lên chính mình tay áo dài cổ áo, lộ ra cánh tay phải bả vai, quả nhiên còn có âm dương hai đạo kiếm sát chi ấn, không nghĩ tới Tả lão sư vậy mà đã luyện thành lưỡng nghi kiếm sát cùng ngũ hành kiếm sát, chỉ sợ Nam Cung Huyền Ngọc các loại tứ đại kiếm tu, cũng không bằng ngươi đi. Trần Mạc Bạch lời nói làm cho Tả Cung lắc đầu, hắn thở dài, nói ra trong đó điều bí ẩn, lúc trước ta kiếm sát tập lý luận sau khi hoàn thành, vì nghiệm chứng thực tế có thể thao tác cùng tu luyện tính. Chính ta đưa ra lấy thân thử nghiệm, Nam Cung Huyền Ngọc bốn người bọn họ phân biệt ngưng luyện trừ canh kim kiếm sát bên ngoài còn lại tứ hành kiếm sát, sau đó đánh vào ta cánh tay phải này phía trên, nhưng cho dù là trước đó trải qua vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, cũng là thất bại ba lần đằng sau, mới khó khăn lắm thành công, ta cái này ngũ hành kiếm sát mặc dù xem như đã luyện thành, nhưng còn lại bốn đạo kiếm sát căn bản cũng không phải là chính ta lực lượng, một khi phát động liền sẽ tiêu hao hầu như không còn, không cách nào khôi phục. Chỉ là cái có thể nhìn thưởng dáng vẻ hàng mà thôi, lưỡng nghi kiếm sát cũng là đạo lý đồng dạng, bất quá bởi vì Nam Cung Huyền Ngọc Nguyên Dương kiếm sát quá mức cường đại, Công Tôn Kết Lục ba người ngưng tụ huyền âm kiếm sát mới khó khăn lắm cùng hình thành cân bằng hóa trận, cho nên ta cũng liền không cho ngươi biểu diễn, vạn nhất biến khéo thành vụng, ta cánh tay này liền lại phải gãy mất. Trong lúc nói chuyện, Tả Cung đem trên bờ vai lưỡng nghi kiếm sát che đứng lên, Tả lão sư vì kiếm đạo hiến thân, quả nhiên là công tại thiên thu a. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, không khỏi đối với Tả Cung nổi lòng tôn kính, vô tướng nhân ngẫu thôi diễn là giả định tại hoàng mỹ nhất trạng thái phía dưới, nhưng thực tế tu hành thời điểm, rất dễ dàng xuất hiện các loại không tưởng tượng được sai lầm, lấy Tả Cung kết đang cảnh giới, còn cần chuyên môn tu luyện đoán thể chi pháp tăng cường cánh tay phải, có thể thấy được kiếm sát đại trận tu luyện thất bại đằng sau đối với nhục thể tổn thương lớn đến bao nhiêu, cho nên tiểu tử ngươi mặc dù đã luyện thành kiếm quang hóa hình cảnh giới, nhưng nếu thật muốn cô động kiếm sát đại trận, vẫn là phải chuyên môn tu luyện một loại công pháp rèn thể, ta đề nghị vẫn là chờ ngươi trúc cơ viên mãn đằng sau, lại chậm chậm nếm thử chuyện này, lúc kia ngươi cũng có thời gian cô động ngũ hành tinh khí làm nhân công hợp thành địa sát chi khí làm chuẩn bị, bất quá kiếm sát cơ sở chính là kiếm quang, ngươi trước tiên có thể dùng ngũ hành kiếm quang hóa trận tôi luyện một chút, ta đoán thể chi pháp trước truyền cho ngươi, nhưng người với người thể chất là khác biệt, ngươi tham khảo một chút có thể. Cũng đừng chiếu vào ta đến luyện, Tả Cung lúc trước truyền kiếm sát tập thời điểm, liền đã tăng thêm Trần Mạc Bạch hảo hữu, cho nên rất nhanh liền đem chính mình vì cô động lưỡng nghi ngũ hành kiếm sát trận mà một mình sáng tạo đoán thể chi pháp truyền tới, âm dương ngũ hành thất tinh kiếm tí, danh tự này có đủ tục, Trần Mạc Bạch nhìn thoáng qua sách điện tử tiêu đề đằng sau, cố nén đậu đen rau muốn xúc động, đối với Tả Cung không ngừng cảm tạ, có cái gì không hiểu cứ việc tìm ta, ta dù sao ngốc già này ngươi 300 tuổi. Tại trên kiếm đạo kinh nghiệm hay là so ngươi phong phú, Tả Cung lời nói này làm cho Trần Mạc Bạch hoàn toàn không dám nhận, may mắn lúc này tiếng chuông tan học vang lên, Địch Kiến Bạch đi tới, chủ nhiệm, hội trưởng, Địch Kiến Bạch đối với Tả Cung cùng Trần Mạc Bạch hô, hắn bởi vì đã bắt đầu làm trợ giáo, hai năm này cũng thường xuyên cùng hội học sinh liên hệ, cùng Trần Mạc Bạch cũng trao đổi qua mấy lần, hai người dù sao cũng là cùng giới, sắp xếp khóa thời điểm sẽ lẫn nhau thương lượng chiếu cố, đúng rồi. Lập tức nói viện học cung offline luận bàn hội giao lưu muốn bắt đầu, vừa vặn nhân viên danh sách còn không có xác định, lão Địch ngươi có hứng thú sao? Trần Mạc Bạch đột nhiên nhớ tới chuyện này, bởi vì lần này có 3 cái trúc cơ 9 tầng sinh viên tốt nghiệp cùng mình áp trận, đỉnh tiêm cao thủ số lượng đã hoàn toàn đầy đủ, hắn liền nghĩ vì đạo viện nhiều bồi dưỡng một chút có tài năng học sinh, năm 2012 giới trừ chung Ly Thiên Vũ cùng mình bên ngoài, trên thực tế thiên phú mạnh nhất hay là trước mắt Địch Kiến Bạch. Hắn là chân chính kiếm đạo thiên tài, hơn nữa còn là nghe đạo trúc cơ, chỉ tiếc cùng mình là cùng một thế hệ, bằng không tuyển hắn làm đời tiếp theo hội học sinh hội trưởng, Trần Mạc Bạch cũng không cần lo lắng cho mình sau khi tốt nghiệp, vũ khí đạo viện sẽ lần nữa rơi xuống đến vị trí cuối, chủ nhiệm ý tới đâu, Địch Kiến Bạch do dự một chút, hướng về Tả Cung hỏi, người sau từ chối cho ý kiến gật đầu, đi xem một chút cũng được, cũng nên bị đánh đằng sau mới có thể trưởng thành, Trần Mạc Bạch cười cười. Hắn liền không có chịu qua đánh, vậy ta trước hết cáo từ, từng, có rảnh nhiều đến ngự kiếm hệ, lúc không có chuyện gì làm tìm ta uống trà cũng được, ta bình thường đều ở văn phòng cùng giáo trường, Địch Kiến Bạch nhìn thấy Tả Cung một mặt thân thiết đưa tiễn Trần Mạc Bạch, có chút không nghĩ ra, trước đó hắn nghe được Tả Cung đàm luận Trần Mạc Bạch, đều là dùng không thế nào cao hứng ngữ khí, làm sao bộ dáng như hiện tại hòa ái dễ gần rồi. Rời đi giáo trường đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi bái phỏng một chút Sa Ngọc Thành, vốn đang coi là lão sư này còn tại sinh khí, không nghĩ tới Sa Ngọc Thành nhìn thấy hắn sắc mặt như thường, sư đồ hai người thương lượng một chút sách tham gia offline luận bàn hội giao lưu danh sách như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.